Chương 408, Thiêu đốt thương lam. Đợt nghe nói ra đi ô tổng cục muốn cấm bá bên ngoài kịch, xem ra những ngày an nhàn của ta chấm dứt, ha ha anh hùng của ta, ta vượt ngục ga trong lúc vội vàng, đích truyền chương 1, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, có vấn đề gì, mời nói ra đi, ta sẽ kiên trì giải đáp, đương nhiên là ở cờ cờ trên, nếu như các ngươi có ý kiến gì liền tới tìm ta a ít dầm dạp rừng cây ở giữa. Một người nì dạ đang ở mau đi về phía trước làm sao không cảm giác mấy vị đại nhân hơi thở đầu một cái. Cô nộ hạ nì dạ hỏi bọn họ đang ở truy kích cái gì nhìn bốn chu chiến đấu thắng vết tích cùng khô héo thực vật. Thương Lam tĩnh táo nói, mặc dù chiến đấu hắn luôn là để cho mình vô cùng hưng phấn, nhưng là không thể phủ nhận Thương Lam năng lực mạnh e rằng họ rổ xỉ mà bọn họ chiến bại gì nụ gì kỳ. Đưa tới gì nụ gì kỳ chạy trốn cũng khó nói trên mặt đất vô số chết con chuột làm cho mọi người một hồi ác hẳn. Ở đám người kia phía sau, cả người hình thấp bé nữ nhân nhì giả mau di động tới, mà ở nàng cách. Đó không xa, bóng người màu tím cũng không có khoảng cách đại bộ đội quá xa mặt sau cùng. Một cái có chút đi lại phân tán nhì giả đang ở cắn răng nỗ lực e rằng thử giao gì nụ gì kỳ chiến đấu năng lực không được, thế nhưng chạy trốn kỹ thuật tuyệt đối là nhất lưu. Vô cùng vô tận con chuột che giấu cái kia chân thân, làm cho ba cái thực lực mạnh nì dạ nhưng không biết như thế nào hạ thủ, con chuột bầy phạm vi càng lúc càng lớn, tùy tiện sử dụng nhẫn thuật chỉ có thể là mình lãng phí chết tiệt thử. Giao hắn đây là muốn dẫn chúng ta đi nơi nào à gì dẻ dạ lẩm bẩm đương nhiên là mai phục chúng ta địa phương ta hướng về phía gì dẻ dạ cười cười, gì dẻ dạ sắc mặt tùy theo biến đổi. Lúc này hắn tựa hồ cũng cảm giác được chính mình đang bị người nắm mũi dẫn đi chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ gì dì dạ ngưng tiếng hỏi lui lại ngươi biết không không muốn lại phân thần. Chiến đấu lập tức phải bắt đầu rồi cùng lúc đó chúng ta rốt cục xuyên ra rừng cây, đi tới một mảnh mênh mông gò đất, đối diện là Phập Phong Quần Sơn. Như vậy gò đất không nhìn ra sẽ bị hiệt có bất kỳ mai phục thế nhưng trực giác nói cho ta biết, càng là không có khả năng, lại càng có thể há. Không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy con chuột gì gì hay dạ sợ hãi than một tiếng, bởi vì khắp núi khắp nơi con chuột, thực sự khiến người ta cảm thấy một tia khiếp sợ, dần dần con chuột đang ở hướng về trung ương hội tụ hắn muốn biến thành hoàn toàn thể ngăn cản hắn ta hét lớn, cùng lúc đó, một cái dài bột khiếm thảo cùng đầu rắn cự. Đại quái vật rốt cục triển khai dáng người, cô đơn được hưởng vi thú vậy cường hãn gì nụ gì kỳ hơi ra hắn độc cụ thực lực và khí thế. Trung quanh dãy núi thậm chí đều là rừng run lên không song ta thấp giọng ngầm, chúng ta chu vi lập tức xuất hiện không ít vân ẩn lý dạ, vì cũng có kỳ lạ tộc huy là vâng đúng cấp 2 đường bộ tộc, cấp 2 đường gia tộc vân ẩn mạnh nhất gia tộc, bọn họ có lôi thuộc tính trả cờ dạ làm cho bọn họ thậm chí có thể đứng ở toàn bộ nhận giới đỉnh phong ba người chúng ta. Lập tức tạo thành hình tam giác đứng thẳng, bảo vệ được chúng ta tất cả góc độ. Không lưu góc chết nhẫn pháp long quyển phong thuật chu vi dựa vào là tương đối xa ba cái nỉ dạ gần như cùng lúc đó kết ấn, bầu trời lập tức xuất hiện một đám mây đen, thời gian không bao lâu, to lớn long quyển phong từ trên trời giáng xuống, cũng kèm theo mưa xối xả. Ba người chúng ta lập tức nhảy ra, thế nhưng vẫn ở cấp 2 đường nhất tộc vòng vây cực lớn ở giữa, cơn lốc đem mặt đất thậm chí đều trà sát được quang ngốc đốc, nước mưa lập tức đem trọn cái khu vực biến thành hồ nước không được. Bọn họ muốn sử dụng lôi độn ánh trăng nhìn một cái loáng thoáng ở lòng quyển phong ở giữa long lánh sáng, vội vàng hô. Đương nhiên hắn không nói ta cũng biết, dù sao đây là giờ cả đã từng sử dụng qua nha làm đệ tam đệ tử tự nhiên phải biết nhiều một chút nhân pháp. Trời giáng địa tẩu chu vi còn dư lại nì giả nhau nhau gia nhập vào kết ấn đội ngũ ở giữa, nguyên bản ở bán kính 100 mét khu vực mưa sa gió giật, lúc này càng thêm biến thành kia chớp tinh chuẩn đánh kích, cả mặt đất đều giàu có nhiều số lượng lôi điện. Thế nhưng đột nhiên thông linh chi thuật trong nháy mắt, cái này cấp lớn nhận thuật bị hóa giải, bởi vì trung ương địa khu một cái cao sấp xỉ 100 mét khổng lồ sinh vật xuất hiện tại trước mặt mọi người, không sai, chính là ghệ ạ bún tạ, bởi dị dạ ra. Chứng kiến mình đã không còn cách nào né tránh, liền trực tiếp sử dụng dùng hết thông linh thuật, chu vi nỉ dạ tùy theo một hồi thán phục gân dị dạ dạ tiểu quỷ, ngươi tại sao lại để cho ta đi ra bún tạ quần cuộn nổi lên hắn lắc kỳ tùng. Liền muốn tiến công gì dễ dạ, đồng thời phi thường khó chịu phản hỏi buổi sáng tốt lành, cóc lão đại cái kia, trước mặt địch nhân quá cường đại gì dễ dạ có chút xấu hổ ừ tại sao là, tiểu quỷ, ngươi làm sao luôn là cùng mạnh mẽ như vậy vi thú tiến hành giao chiến A. Bùn tạ thanh âm dần dần gần như bình tĩnh, xem ra hắn tựa hồ cũng tiếp nhận rồi sự thực ha ha ha ha ha đột nhiên, một cái cuồng vọng tiếng cười, hấp dẫn chúng ta chú ý lực. Cái này nhân loại vừa rồi vẫn trốn tránh rất nhiều cấp 2 đường bộ tộc trong đám người, nhưng lại mông cùng với chính mình gương mặt, người khác tự nhiên không còn cách nào xem tinh tưởng, cũng vô pháp chú ý tới. Thế nhưng lúc này, ta tựa hồ chứng kiến có cấp 2 đường nì dạ đang ở hướng hắn hành lễ, không sai, người kia xem. Ra cũng vô cùng không đơn giản, ngươi là ai? Ánh trăng từ trên chuôi đao của chính mình nhảy xuống, mới vừa phong vũ lôi điện nảy ra, làm cho hắn chỉ có thể đứng ở mình nhẫn đao mặt trên. Thật nhanh nguyên lý lôi điện công kích tại hạ đệ tam giới cả hắn hào phong thoại ngữ, làm cho chúng ta con mắt đồng thời đứng thẳng lên, không sai, thời gian dài như vậy chiến đấu. Thế nhưng tựa hồ chúng ta còn không có cùng ảnh cấp bậc cường giả chân chính đối thoại quá ha ha, giải cả đại nhân không cần nói. Nhảm, nếu như muốn tới thì tới đi, ta đứng ra, sau đó rút ra bản thân sau lưng đệ nhị lôi thần chi kiếm, màu vàng trả cờ dạ lập tức làm cho kiếm thể trở nên chợt hiện thiểm quang tự đại hậu bối. Ngươi có tư cách này sao? Chúng ta có một tiếng, một cái thân ảnh màu lam phảng phất là rời dây cung cung tiễn, dĩ nhiên thẳng tắp nhằm phía đệ tam giải cả. Giải cả chợt lách người, dường như muốn tránh thoát tiến công, thế nhưng ngay tại lúc đó, bất khả tư nghị sự tình sinh, trước mắt bóng người màu xanh. Làm dĩ nhiên tại trong hô hấp liền biến mất không còn một mảnh, thế nhưng không đến một giây bên trong, giải cả cảm thấy mình hậu bối bị trọng thương đụng một đám khói trắng, lam sắc đá trúng thân ảnh dĩ nhiên là phân thân, hắn sững sờ, sau đó nhanh chóng hướng chúng ta dựa đi tới. Thương Lam, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thân thể của ngươi không có chuyện sao? Ta trực tiếp hỏi lên nghi ngờ của ta, dường như người kia mới vừa làm xong giải phẫu, tuy là có thành công hay không còn tạm thời. Không biết không nên hỏi. Thương Lam dĩ nhiên vươn một tay, sau đó thiêu ra ngón tay cái của mình, đưa lưng về phía chúng ta, tỏ vẻ nghiêm trang. Cái tên kia giao cho ta, được không Thương Lam? Cái tên kia là Vân Ẩn Giải Cạ, thực lực rất mạnh. Dạ nói ra sự lo lắng của chính mình, yên tâm. Thương Lam nói xong, thân hình lần nữa biến mất. Rất ta gần nhất mới mở ra thể thuật, Thiên Thiện tiên sinh nói cho ta biết chỉ có thể sử dụng 2 lần, hy vọng ta có thể ở nơi này 2 lần hoàn thành nhiệm vụ đi. Thương Lam trong lòng mình nghĩ đến, sau đó từ phía sau lưng quất ra một cái đại hình quyển trục, run tay một cái, triển khai, phụ cận Vân Ẩn nhị dạ đều không hiểu nhìn hướng lấy bọn họ chạy tới Thương Lam, làm xong chuẩn bị chiến đấu.